Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, tiết nhân quý. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đơn giản. Chỉ cần một mãnh tướng là được. Kim Nguyên Bảo cười một tiếng, nói, ta gia quốc vương bệ hạ không có mãnh tướng. Nếu là có thể mượn các người đại đường một viên mãnh tướng mà nói, muốn giết chết Điền Nhất Canh, thì sẽ dễ như trở bàn tay. Kim Nguyên Bảo đem tình huống cùng Lý Thế Dân bọn họ nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng không thế nào chần chờ, nói, được, nhà các người quốc vương cái này điều kiện, ta đại đường đón nhận. Thiết Nghiêu, rất nhanh, Thiết Nghiêu liền đứng dậy. Thánh thượng, có gì phân phó, ngươi đi theo cái này Kim Nguyên Bảo đi thành Khánh Châu. Dựa theo thôi tiên tri an bài, giết Điền Nhất Canh, nhớ, giết Điền Nhất Canh sau đó, lập tức trở về, không được ở Khánh Châu kéo dài. Nghe được muốn mình đi Khánh Châu giết Điền Nhất Canh, Thiết Nghiêu mơ hồ liền có chút không thích. Thánh thượng, chuyện này có thể phái những người khác đi. Ta là phải phụ trách an nguy của ngươi. Yên tâm đi, trẫm không biết cùng Tân La khai chiến, tạm thời không có nguy hiểm gì. Mà chuyện này, chỉ có ngươi như vậy mãnh tướng có thể đi làm. Lý Thế Dân là có chút kiên trì. Thiết Nghiêu thấy vậy, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Nói, ta lĩnh mệnh là được. Nói như vậy hoàn. Thiết Nghiêu liền đi theo Kim Nguyên Bảo rời đi đại đường trại lính. Vội vàng hướng Khánh Châu phương hướng chạy tới. Lại nói Lý Thế Dân ở bên này cùng Tân La Quốc quốc vương Thôi Tiên Chi đạt thành hợp tác hiệp nghị. Lúc này Tần Thiên và Cao Sĩ Liêm cũng đã tới Liêu Thành. Hơn nữa bắt đầu ở nơi này chiêu mộ binh mã. Bọn họ mặc dù là cùng đi, nhưng chiêu mộ binh mã cũng không có ở một nơi. Mỗi người chiêu mộ riêng mình. Liêu Thành mặc dù tương đối sầm uất, dân số vậy nhiều hơn một chút, nhưng cái này bên trong phụ họa động viên điều kiện hiển nhiên không đủ để thỏa mãn bọn họ cần. Cho nên Tần Thiên bọn họ chỉ cho phép chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi 4-5 ngày. 4-5 ngày sau đó đi ngay những địa phương khác tiếp tục chiêu mộ. Tần Thiên phái người ở trên đường thét to tuyên truyền, thậm chí còn phái người dán cáo thị động viên, trên đó viết làm lính sau đó sẽ có dạng đãi ngộ gì, cùng với một ít tiền trợ cấp đợi một chút, bởi vì là cần đại lượng tướng sĩ, hơn nữa thời gian tương đối cấp bách, cho nên tiền trợ cấp cái gì đều hết sức ưu đãi. Tần Thiên những thứ này cáo thị dán đi xuống sau đó, hiệu quả rất là rõ rệt. Một hằng ngày bên trong, liền chiêu mộ đến mấy ngàn binh mã. Cao Sĩ Liêm nơi này, tình huống vậy không sai biệt lắm. Liêu Thành có chút động viên cảm giác nóng. Mà nhưng vào lúc này, Liêu Thành một nhà bên trong tửu lâu, mấy tên chàng trai đang uống rượu, cầm đầu một người đàn ông, vóc người to lớn, khí vũ bất phàm. Tiết đại ca, hôm nay triều đình ở thành An Thị đã bị đánh bại. Cần chiêu mộ binh mã, ngài không phải vẫn luôn muốn dấn thân vào hàng ngũ, kiến công lập nghiệp mà. Bây giờ thật là cơ hội à, bị thành là Tiết đại ca chàng trai bưng một ly rượu lên uống một hớp. Nói, không sai, ta đang có ý đó, không biết mấy người anh em ý như thế nào. Tiết đại ca đi nơi đó, chúng ta khẳng định vậy đi nơi đó à, không sai. Đời chúng ta tử cũng đi theo Tiết đại ca. Tiết đại ca thành công, chúng ta vậy thành công. Tiết đại ca như thế nào, chúng ta liền như thế nào. Mấy người này đối với cái này Tiết họ chàng trai tựa hồ hết sức sùng bái, tựa như chỉ cần là người này làm sự việc, bọn họ cũng biết giúp đỡ. Chàng trai thấy những người này sau đó gật đầu một cái, được, mấy vị đều là ta Tiết Nhân Quý huynh đệ tốt. Ngày hôm nay ta Tiết Nhân Quý lập được lời thề, như ta thành công, tất không quên mấy người anh em. Tiết Nhân Quý vừa nói, Mấy người kia cũng đều liền bận bịu nói, đại ca không cần thề, chúng ta cũng tin được đại ca. Đúng vậy, ta Chu Thanh đi theo đại ca đã nhiều năm như vậy, còn không rõ ràng đại ca sao? Mấy người đàn ông nói như vậy rất là nhiệt huyết, bọn họ tuổi tác cũng chỉ tới tuổi 20, cũng chính là nhiệt huyết thời điểm. Nói như vậy hoàn, Chu Thanh hỏi, đại ca, hiện nay Liêu Thành bên này có hai nhóm người ở động viên, khều một cái là Tần Thiên Tần tiểu công gia, ngoài ra khều một cái là Cao Sĩ Liêm Cao đại nhân. Không biết Tiết đại ca ngươi muốn đầu phục ai đi? Chu Thanh hỏi. Tiết Nhân Quý suy nghĩ chốc lát, nói, toàn bộ đại đường, bàn về nhân phẩm, luận công tích, Tần tiểu công gia không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Hắn người này ta rất bội phục, ta chuẩn bị đi đầu dựa vào hắn. Tần Thiên tuổi tác so Tiết Nhân Quý muốn đánh mấy tuổi? Bất quá, Tần Thiên những năm này đánh đông dẹp tây, danh tiếng đã sớm hiển hách toàn bộ đại đường. Ở Tiết Nhân Quý như vậy, bạn cùng lứa tuổi trong mắt xem ra, Tần Thiên cũng đã coi như là cái loại đó tiền bối cấp nhân vật khác. Cho nên, hắn nói ra muốn đầu dựa vào Tần Thiên lúc này cũng không có chút nào cảm giác không được tự nhiên. Chu Thanh các người nghe xong, cũng đều liền vội vàng gật đầu. Ta cũng cảm thấy Tần tiểu công gia làm người không tệ, đầu dựa vào hắn là có thể. Hơn nữa, Tần tiểu công gia bản lãnh rất lớn, đi theo hắn khẳng định có thể kiến công lập nghiệp à. Mấy người nói xong những thứ này, một vò rượu đã uống xong hết rồi. Bởi vì là đã nhập thu, cho nên bọn họ uống đều là túy mỹ nhân. Mà một vò túy mỹ nhân xuống bụng, bọn họ cũng đã có mấy phần say. Nhưng men say nhất là dụ cho người hào hứng, cho nên bọn họ ra nhà hàng sau đó liền trực tiếp đi tìm động viên nhập ngũ địa phương, chuẩn bị ghi danh đầu quân. Bọn họ như vậy ở đầu đường đi, rất nhanh thì gặp phải một đám động viên người. Đàn ông dẫn đầu, ăn mặc hoa phục áo quần. Hắn không ngừng ở trên đường dòm, xem ai trẻ tuổi lực tráng. Lập tức liền vẫy tay quát lên, mang đi, cái này vậy mang đi. Phiến khắc thời gian, bọn họ liền đem mấy cái ở trên đường đi bộ chàng trai mang đi. Mà đây chút chàng trai đang bị mang lúc đi, hết sức kháng cự, các người buông ta ra, ta không thích đi lính, ta là nhà con một, ta không thích đi lính, các người, đây là đang bắt tráng đinh, các người đây là phạm pháp, ta là cái dạy học tiên sinh, các người thả ta trở về. Những thứ này bị cưỡng ép bắt được chàng trai không ngừng la hét. Tiết Nhân Quý bọn họ những người này chỉ hơi nghe chốc lát, liền biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là triều đình đang bắt tráng đinh. Bọn họ bỏ mặc những người này nguyện ý hoặc là không muốn, chỉ cần có thể tác chiến, bọn họ đều phải mang đi. Hơn nữa từ những người này trong lời nói, bọn họ biết được những người này đều là cao sĩ liêm tướng sĩ. Thấy những thứ này, Tiết Nhân Quý các người đều có điểm tức giận. Bọn họ biết triều đình động viên có lúc đích xác là mạnh xuất chinh, thế nhưng phải là quốc gia thời khắc nguy cơ, hơn nữa coi như là cưỡng ép động viên, vậy không phải tùy tiện đều được. Trong nhà là con một là không thể xuất chinh, người có học là không thể xuất chinh. Như vậy điều kiện rất nhiều, trừ phi những người này tự nguyện, mà hôm nay cao sĩ liêm người chỉ như vậy cưỡng ép động viên, đích xác là trái với luật pháp triều đình. Hừ, cái này cao sĩ liêm, thật là đáng ghét, lại cưỡng ép bắt tráng đinh. Thấy loại chuyện này, Chu Thanh không nhịn được thì phải nổi giận. Tiết Nhân Quý nơi này cũng có chút tức giận, nhưng cái này là triều đình sự việc. Hắn hôm nay chẳng qua là một giới thảo dân, thì có thể làm gì? Cho nên nhìn một cái Chu Thanh sau đó, nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Tần tiểu công gia động viên chỗ. Chuyện nơi đây, chúng ta không quản được. Chu Thanh như cũ có chút tức tối không bình, nhưng cũng không có phát tác, mà đang ở bọn họ chuẩn bị lúc rời đi,